Tổng tài ba ba, mami giận thật rồi. Chương 60, Hứa Mỹ Lệ nắm toàn bộ Hứa ra. Góc truyện audio.com, thuộc hạ của Hứa Minh Trì khó hiểu từ sáng đến giờ anh ta không nhìn thấy chủ nhân của mình. Hôm nay, chủ nhân cần phải xem một tư liệu quan trọng. Không chần chừ, anh ta đi thẳng lên phòng, nhìn thấy Hứa Minh Trì đang nằm, nhầm tưởng Hứa Minh Trì đang ngủ nên cũng không muốn làm phiền. Chợt ánh mắt anh ta dừng lại chỏm màu đỏ dưới tấm chăn. Bước đi gấp rút gần Hứa Minh Trì hơn, bàn tay kéo tấm chăn ra, hai mắt mở to, miệng hoảng hốt. Người đâu mau gọi bác sĩ đến ngay. Dưới nhà tiếng nói của anh ta vang vọng, quản gia liền gọi bác sĩ mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra. Hứa Mỹ Lệ lúc này từ trong phòng đi ra, khuôn mặt vẫn còn say ngủ, vờ đi vào phòng Hứa Minh Trì. Hứa Mỹ Lệ càng diễn hơn, chạy lại Hứa Minh Trì, những giọt nước mắt giả tạo rơi xuống. Ba, ba tại sao lại bỏ con đi chứ? Còn Hứa ra làm sao? Ba, ba mau tỉnh lại đi. Thuộc hạ của Hứa Minh Trì, tên Ức Trai. Anh ta là con người xảo quyệt vô cùng. Ức Trai nhìn mà nước mắt đầm đìa cũng thương cảm thay, lại nhìn vào cặp ngực ấy nuốt nước bọt. Ức Trai lợi dụng, ngồi xuống đặt tay lên đùi Hứa Mỹ Lệ. Cô chủ, cô đừng quá xúc động kẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Hứa Mỹ lên nhìn vào con ngươi dâm dục của Ức Trai, biết rằng anh ta đang cố tình mò mẩn. Hứa Mỹ Lệ lẳng lơ hơn, cầm lấy cánh tay đó đưa vào cặp ngực đẩy đà, lại vờ khóc. Ức Trai, anh nói đi, ba em mất rồi em phải làm sao? Thú tính nổi lên bởi hành động ấy, thuận tay ôm cả thân thể của cô ta vào lòng, thoải mái nhìn đôi gò bồng lúc ẩm lúc hiện bởi chiếc áo, miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn. Không sao, còn anh bên em mà. Cô chủ bác sĩ đến rồi ạ. Gạch dưới bác quản gia cung kính đẩy cửa dẫn bác sĩ vào. Hứa Mỹ Lệ tức giận, ông kêu bác sĩ tới làm gì? Ba tôi cũng đã chết rồi. Xin lỗi cô chủ, nói rồi, bác quản gia cùng vị bác sĩ rời đi. Hứa Mỹ Lệ đứng dậy, thanh âm ngọt lịm. Ức Trai, anh giúp em mở cuộc họp báo về tin ba em đã qua đời và toàn bộ Hứa gia sẽ do Hứa Mỹ Lệ em nắm giữ. Ức Trai đáp lại, anh có lợi ích gì không? Đàn ông đều như nhau. Hứa Mỹ Lệ nũng nịu ẻo lã trà sát thân thể Ức Trai. Tối nay, em sẽ cho anh bất ngờ. Ức Trai mỉm cười, anh chờ em, chuẩn bị rời đi, thì Hứa Mỹ Lệ giả vờ ngạc nhiên nói. Khoan đã, Ức Trai anh xem đây là gì? Đây là do Ảnh Vương để lại sao? Anh biết rồi, người giết chủ nhân là Ảnh Vương, nhưng ba đâu có gây thù oán gì với hắn ta. Không ai biết rằng Ảnh Vương lại là con gái. Có lẽ, Hứa gia quá lớn mạnh nên mới khiến hắn nhắm vào. À, vậy tạm thời cứ mở cuộc họp báo trước đi, chuyện còn lại để em tính. Tùy em, nhưng tối nay phải thỏa mãn anh. Biết rồi mà, Hứa Mỹ Lệ chán ghét nhìn theo bóng lưng Ức Trai. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mình sẽ cho sau này Hứa Mỹ Lệ sẽ bị Ức Trai chà đạp thân thể của à các bạn thấy thế nào? Cách chương.